Kết hôn, anh dám không? Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 111. Anh, em sợ sáng sớm hôm sau. Ân Thiên Thiên thức dậy sớm. Cơn đau nhè nhẹ chỗ bụng dưới cũng không nghiêm trọng như lúc Mãn Hán toàn tịch. Ngày đó, bác sĩ Dương cũng nói không có gì đáng ngại. Có thể do hôm ấy đến hơi bất ngờ. Lại chảy nhiều nên thoạt nhìn mới đáng sợ như vậy. Chỉ là chuyện này rốt cuộc vẫn khiến trong lòng Vi Gia Huệ có một vài suy nghĩ. Sáng sớm đã tìm tới. Hôm nay Cảnh Liêm Uy được nghỉ nên ở trong phòng nói chuyện với ba mình. Vi Gia Huệ thì bận rộn giúp đỡ Ân Thiên Thiên ở phòng bếp. Vừa thái cà rốt, Vi Gia Huệ vừa nói. Thiên Thiên, lần sau đừng làm những chuyện như vậy. Lần này con không có thai. Nhưng nếu thực sự có thai thì sao? Con có biết tình hình sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Ân Thiên Thiên cúi đầu rửa rau không nói gì. Sao cô lại không biết được mức độ nghiêm trọng? Không phải bây giờ Ân Nhạc Vi vẫn còn đang trong bệnh viện sao? Lúc ấy ngay khi ngã xuống cô ta còn có thể gắng gượng diễn xong vở kịch như vậy. Cô cũng không thể không bội phục cô ta. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Đứa con không còn, tình cảm cũng có khoảng cách. Cô ta còn trẻ như vậy thì sau này biết làm sao? Thiên Thiên, con và Liêm Uy có tính đến việc có một đứa con không? Rốt cuộc, lúc này Vi Gia Huệ mới nói đến vấn đề chính. Đây cũng đang là ý muốn của bà cụ Cảnh. Thiên Thiên, bây giờ con còn nhỏ cũng đã rất nổi tiếng ở thành phố T, cho dù có nhà họ Cảnh bảo vệ con. Có Liêm Uy bảo vệ con. Nhưng con cũng biết, lúc này con chắc chắn không thích hợp ra mặt ở bên ngoài. Đúng vậy, cô mới 23 tuổi. Nhưng cô cũng đã trở thành mợ ba nhà họ Cảnh mà mỗi người ở thành phố T đều biết. Nếu tiếp tục quay về, Grim, đi làm sẽ có bao nhiêu rắc rối đây? Cô cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí bên cạnh cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân lợi ích mà tới gần cô. Nhưng, đứa con, đây là ý muốn của bà cụ Cảnh và Vi Gia Huệ sao? Ân Thiên Thiên cúi đầu không nói được một lời. Vi Gia Huệ tiếp tục nói. Thiên Thiên, 9 tháng nữa là bà cụ Cảnh tròn 80 tuổi. Mẹ cho rằng đứa trẻ chính là món quà tốt nhất mà con tặng cho nhà họ Cảnh và bà cụ Cảnh. Sau đó Vi Gia Huệ liền không nói gì nữa. Nói đến đây cũng đã đủ rồi. Ân Thiên Thiên nếu đủ thông minh sẽ hiểu được đây là một cơ hội để bà cụ Cảnh thừa nhận cô. Có đứa nhỏ làm hậu thuẫn. Cuộc sống giàu sang của Ân Thiên Thiên sẽ càng thêm thuận lợi. Lúc này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn đã không còn khả năng suy nghĩ về vấn đề khác. Những lời nói của Vi Gia Huệ chiếm giữ tất cả các tế bào của cô. Đêm qua nhận được điện thoại của bà cụ Cảnh cô thậm chí còn chưa kịp nói với Cảnh Liêm Uy. Bây giờ lại nhận được tin như vậy. Sao có thể không bị dọa tới? Bữa trưa rất phong phú. Vi Gia Huệ cũng không phải một bà chủ nhà giàu cái gì cũng không biết. Kỹ năng nấu ăn cũng không tệ. Một nhà bốn người ăn cũng rất hòa hợp. Nhưng giữa bữa ăn Cảnh Liêm Uy lại phát hiện Ân Thiên Thiên không yên lòng. Nhưng bởi vì ba mẹ đều đang ở đây nên không hỏi gì. Cuối cùng, sau khi ăn trưa xong hai người rời đi. Trong thành phố Hải Miễu, Ân Thiên Thiên ôm một con gấu rất to ngồi ở trong chiếc ghế nôi trên ban công Lý. Đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngay cả Cảnh Liêm Uy đã đi tới cũng không phát hiện. Con, bây giờ thích hợp sao? Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên. Không dùng cơ thể của mình chắn ánh sáng mặt trời của cô. Chỉ im lặng đứng bên cạnh hạ mắt xuống nhìn cô. Làn da trắng nõn, lông mi cong, đôi môi hồng, mỗi một thứ đều toát lên vẻ đẹp. Đang nghĩ gì? Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, một đôi mắt phượng đập vào mắt cô. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy con gấu đang nằm trong tay. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, khẽ cau mày. Cảnh Liêm Uy đang chuẩn bị nói thì điện thoại của Ân Thiên Thiên vang lên. Ra hiệu cho Ân Thiên Thiên nhận điện thoại. Cảnh Liêm Uy bước tới một bên để rót nước cho cô uống. Nhưng không ngờ khi anh quay lại lại nghe được một câu yếu ớt của Ân Thiên Thiên.